Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Tần Tầm. Còn có hai người ý đồ ngăn cản Trần Phong, nhưng là Trần Phong liền mí mắt đều không ngẩng, hai tay kiếm tả hữu khai cung, trực tiếp đem hai người kia chém giết. Loại người này, liền làm hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Mục tiêu của hắn chỉ có trước mắt một cái kia. Song kiếm một phần, Trần Phong đến người trẻ tuổi trước người. Người trẻ tuổi này sắc mặt lạnh lùng, thậm chí là không lộ vẻ gì. Vừa nhìn chính là một cái tâm trí cực độ kiên cường người. Dù cho đối mặt một cái thiên địa kỳ cường địch, hắn cũng không có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi vẻ. Tại cường địch đến trước đó, hắn tăng nhanh tốc độ của mình, liên tục bạo phong giống nhau côn pháp rút ra ngoài, sinh sinh đem địch nhân trước mắt đánh chết. Cái này khiến Trần Phong càng thêm đối với hắn cao nhìn thoáng qua. Sẽ xem xét thời thế, tận lực gạt bỏ uy hiếp, có thể tập trung tinh lực cùng mình một trận chiến. Xem ra người này giá cả cũng có thể bán được một vạn thần nữ tệ. Tâm hoa nộ phóng, Trần Phong đến trước mắt của hắn, người còn chưa tới, một cỗ khí thế đã bao phủ đi qua, chớ có càn rỡ. Trần Phong thiên địa cảnh giới khí thế, cùng hắn cao tới 55 vạn lực quyền, đối mặt trên mặt đất nhầm đốc kỳ cơ hồ đều là nghiền ép. Thế nhưng là người trẻ tuổi này lại không nhúc nhích chút nào. Đối mặt Trần gió đập vào mặt sát khí như là làm như không thấy. Trong tay trường côn quét ngang, một cỗ nguy nga như là cao núi khí thế bay lên. Đây là tâm pháp lĩnh ngộ, cho dù là Trần Phong hiện tại đối mặt hắn, cũng có một loại đối phương như là như dãy núi không thể dung chuyển cảm giác. Cái này hiển nhiên không phải bình thường hiện tượng, hẳn là người trẻ tuổi này lĩnh ngộ đặc thù tâm pháp. Đơn chỉ cần điểm này, liền làm Trần Phong kinh hỉ vô cùng. Hắn giống như tìm được bảo bối, vậy mà tự hành lĩnh ngộ tâm pháp. Người như vậy, giá trị hẳn là có thể đạt tới 5 vạn thần nữ tệ. Thấp nhất 5 vạn, vốn dĩ bỏ mình mấy người. Hắn còn cảm thấy chuyến này khả năng không kiếm được quá nhiều. Hiện tại xem ra là kiếm lợi lớn. Ha ha ha, lần này quả nhiên là đến đúng. Người trẻ tuổi, ta hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Mang ngươi mở ra thế giới mới cửa lớn. Song kiếm hợp nhất, mang theo lôi đình vạn quân chi lực chém xuống. Đối diện người trẻ tuổi không nhúc nhích chút nào. Hoành côn đi lên đón đỡ. Bang, đốm lửa bắn tứ tung. Trần Phong lại bị phản chấn lực lượng đạn lui về sau một bước. Người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một tia máu tươi, dưới chân mặt đất ngổn ngang lộn xộn lan tràn ra rất nhiều vết rách, nhưng lại sừng sững bất động. Đây là bất động như núi. Trần Phong càng thêm kinh hỉ, vung vẩy trường kiếm bắt đầu như gió quất tiến công. Càng đánh, hắn càng phát ra hiện đối diện người trẻ tuổi cao minh. Một đầu trường côn múa như là máy xay gió đồng dạng. Hắn tiến công mặc dù sắc bén, nhưng là vậy mà không đánh vào được. Hơn nữa tính cách của người này đặc biệt cứng rắn. Tử thủ trước người ba thước phương viên, nửa bước không lùi, hắn vẫn không để ý bị thương. Thời khắc mấu chốt thường thường có thể phát ra kỳ chiêu, đem Trần Phong công kích sinh sinh đánh lui, làm cho hắn không thể không tự vệ. Rõ ràng hai người lực quyền có chênh lệch không nhỏ. Người trẻ tuổi quả thực là bằng vào cường đại ý chí lực cùng binh khí giải ưu thế, đánh Trần Phong khó mà tiến thêm. Mặc dù trong lòng càng thêm cao hứng, Trần Phong cũng là có chút nổi nóng. Hắn đường đường sinh mệnh chi chu săn nô tiểu đội trưởng, một cái thiên địa cảnh giới cường giả, vậy mà không thể bắt lại một cái trên mặt đất nhâm đốc kỳ. Này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Trần Phong không nghĩ ngợi nhiều được, sau lưng huyết mạch chi lực bốc lên, một đầu rắn ba đầu xuất hiện, huyết mạch lực lượng kích phát, nội lực cũng bộc phát tới cực điểm, mỗi một kích đều có đánh nát dãy núi uy lực, công kích cũng càng thêm sắc bén đứng lên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người trẻ tuổi dần dần có chút chống đỡ không được, nhưng là tại cực độ thế yếu tình huống dưới, người trẻ tuổi lần nữa cho Trần Phong một kinh hỉ, đột nhiên thay đổi thủ thế. Người trẻ tuổi liền người mang côn đột tiến, một chiêu này tốc độ cực nhanh, Trần Phong đột nhiên không kịp đề phòng tình huống dưới, vậy mà cùng đối thủ đến rồi một cái lẫn nhau bên trong. Hắn một kiếm đâm bị thương đối thủ, mà người trẻ tuổi cũng cho hắn một côn, đánh trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra. Muốn chết, Trần Phong triệt để nổi giận. Tập trung suốt đời lực lượng, đến rồi một cái tuyệt kỹ, một chiêu đem người trẻ tuổi thân thể đánh bay, ngã trên mặt đất, lâm vào nửa trạng thái hôn mê, cũng là triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Trần Phong vội vàng nuốt một hơi thuốc, mới tính hóa giải vừa mới một côn mang đến tổn thương. Lúc này địch nhân ở chung quanh đã chết chết chạy chạy, nữ nhân kia cũng không biết chạy đi nơi nào. Hắn một cái thủ hạ nhìn thấy đội trưởng bị thương, thở phì phò vung vẩy binh khí, liền muốn đem hôn mê người trẻ tuổi giết chết, lại bị Trần Phong đuổi theo một cái vả miệng đánh tới một bên. Lăn đi, dám làm tổn thương hắn một cọng tóc gáy, người muôn lần chết đều không đền nổi. Mặc dù bị thương, Trần Phong trong lòng vẫn là cao hứng, lần này chính là đến đúng. Người trẻ tuổi này giá cả tuyệt đối không chỉ 5 vạn, lại có thể bằng vào nhâm đốc thực lực đả thương chính mình. Nếu là hắn tiến vào thiên địa cảnh giới, chẳng phải là có thể miểu sát chính mình. Đừng nói 5 vạn, 10 vạn 20 vạn cũng không thể bán. Trần Phong thận trọng đi qua, xác định người trẻ tuổi đã hôn mê, sau đó lấy ra một sợi dây thừng đem hắn trói lại. Đầu này dây thừng là đặc chế, 50 vạn trở xuống lực quyền người căn bản là không có cách tránh thoát. Đặc biệt vì săn nô sử dụng, trói tốt sau, hắn mới tính yên lòng, đem người tuổi trẻ côn cũng nhặt lên. Người trẻ tuổi này một thân bản lãnh, đại bộ phận tại côn pháp phía trên, cái này vũ khí còn muốn chừa cho hắn. Làm xong đây hết thảy, Trần Phong có bắt lại người tuổi trẻ không gian nhẫn, một cái cỡ trung chiếc nhẫn, mở ra sau bên trong đều là một ít phế phẩm đồ vật. Không có một cái để mắt, chỉ có một cái thân phận chứng nhận, ghi chú rõ này cái thân phận của người trẻ tuổi, gọi là Tần Tầm. Tần Tầm, rất tốt, đây cũng là một cái không có bị người phát hiện thiên tài. Lần này tiện nghi ta. Quay đầu hướng thủ hạ của mình nói, lập tức đem phi hành khí bắn tới. Chúng ta cái này trở về sinh mệnh chi chu. Lão đại, không tiếp tục tìm sao? Còn tìm cái rắm, này một cái liền đủ ta ăn 10 năm. Lập tức đi, miễn cho bị cái khác săn nô tiểu đội người phát hiện phức tạp. Thủ hạ vội vàng đem phi hành khí lái tới. Trần Phong tự mình đem Tần Tầm mang lên phía trên, đóng lại cửa khoang, hạ lệnh xuất phát, phi hành khí bay lên không, thẳng đến đại cao nguyên phương hướng mà đi. Trần Phong sợ hãi Tần Tầm chết rồi, lại cho hắn đút rất nhiều chữa thương dược vật, nhìn hắn sinh mạng thể trinh khôi phục bình thường, lúc này mới yên tâm lại, chính là cường tráng như châu A. Tuyệt đối là một cái hợp cách dũng sĩ giác đấu. Hưng phấn trong lòng, hắn thậm chí tại phi hành khí phía trên ngâm nga ca. Cái khác mấy cái đội viên cũng không có chút nào bởi vì tổn thất đồng đội mà khổ sở. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần lần này có thể kiếm tiền liền so cái gì đều quan trọng. Đến nỗi đồng đội, chỉ cần có tiền vậy còn không có là nha. Phi hành khí bay ra tầng khí quyển, chậm rãi hướng về ở vào đại cao nguyên trên không sinh mệnh chi chu tới gần. Đằng sau trên mặt đất, Tần Tầm đã từ từ mở mắt. Hắn chính là Tần Hạo Hãn. Vì phối hợp cái này Trần Phong diễn tuồng này, hắn chính là bị đè nén quá nhiều lực lượng, chỉ sợ một cái thất thủ đem đối phương đánh chết. Nhưng là cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể thuận lợi tiến vào sinh mệnh chi chu. Đến nơi nào, chỉ có bị bắt tới nô lệ không cần nghiệm chứng thân phận. Đây là hắn có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất. Sinh mệnh chi chu, ta muốn nhìn, đây là một cái thế giới như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,